Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá giả tạo, không biết đã bỏ bao nhiêu tiền chỉnh sửa video nữa. Chúng ta đều biết cô ta không có bản lĩnh, làm sao giết được thú tinh tế, ta chết cười mất. Mọi người đừng nói như vậy không tốt. Vẻ mặt Lâm Minh Phong muốn nói lại thôi, giống như đã trải qua chuyện gì không vui, sau đó thoải mái nói. Quá khứ cứ để nó qua đi. Hù hù, anh trai quá dịu dàng thiện lương. Khách mời có thể thông qua camera mà tương tác ngay lập tức với người xem. Fan được thần tượng đáp lại càng thêm kích động, thề phải bảo vệ thật tốt anh trai nhà mình. Bên ngoài hỗn loạn nhốn nháo đều không quấy dày được Trang Sinh Hiểu Mộng một lòng chặt gỗ. Cô xách cái rìu cồng kềnh trong ba lô lên, dáng người mạnh mẽ leo lên cây cổ thụ, chặt cành cây. Khán giả tò mò, nhìn động tác của cô vô cùng thuần thục. Sau khi chặt được một đống cây liền bắt đầu dùng dây thừng buộc lại với nhau thành một cái khung lớn vững chãi. Lúc này khán giả mới biết cô đang làm gì, cô muốn dựng nhà gỗ bằng tay. Với trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cao, máy móc đã thay thế phần lớn con người. Năng lực tự làm việc của phần lớn người tinh tế rất kém cỏi, đừng nói là dựng nhà gỗ, thậm chí bọn họ còn không nhận ra cái rìu. Biểu hiện của Trang Sinh Hiểu Mộng trong mắt của bọn họ giống như làm ảo thuật, khiến cho người ta liên tục kinh hô, bội phục không thôi. Chưa đến nửa ngày, qua bàn tay của Trang Sinh Hiểu Mộng đống gỗ kia biến thành một căn nhà gỗ rắn chắc xinh đẹp. Không cần bản vẽ sao? Phong cách kiến trúc này rất cổ xưa. Qua, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Hình như ta đã nhớ rồi, lát nữa phải nhờ đại lão thủ công làm cho ta một cái mới được. Vừa rồi ta tìm hiểu trên mạng, đây đúng là kết cấu kiến trúc cổ. Trời ạ, bài tập của ta được cứu rồi. Dựng một cái nhà gỗ nhỏ đối với Trang Sinh Hiểu Mộng mà nói rất dễ dàng. Thời gian còn lại cô treo thịt xiên dưới mái hiên, sau đó dùng thảo dược kiếm được làm một cái túi thơm đuổi côn trùng. Cuối cùng trước khi trời tối, xử lý xong gia thú. Khán giả xem không hiểu lắm cách làm của cô, nhưng không hề ngăn cản cô làm việc. Người đẹp cảnh vui khiến người ta không thể rời mắt được, thoáng cai đã qua một ngày. Xèo, chung quanh tối tăm được ánh nến chiếu sáng. Tổ chương trình không cung cấp công cụ chiếu sáng, Trang Sinh Hiểu Mộng tự có cách. Bát đá đựng nhiên liệu dầu làm từ mỡ động vật, do tâm là cỏ, chiếu sáng một căn nhà gỗ nhỏ là đủ rồi. Cơm tối là canh thịt và rau dại, nồi thì dùng xương sọ của con thú tinh tế kia làm. Không thể không nói hình ảnh một cô gái mảnh mai cầm dao chém bay đầu dã thú vô cùng kích thích, nhưng khán giả đã quá quen thuộc với mấy cảnh bạo lực này rồi. Còn khi nghe nói có đại thần nấu nướng phát sóng trực tiếp liền khiến người ta tò mò ngưỡng mộ chạy tới. Đây đúng là lên được phòng khách xuống được phòng bếp trong truyền thuyết kia. Yêu quá đi, chị ơi, em muốn gả cho chị. Lần đầu tiên nhìn thấy có người lấy xương sọ của thú tinh tế làm nồi, quá hoang dã. Cứu mạng, không có cảnh báo sớm sao, cách chương.